Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Không nghĩ cuộc đua ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Không phải hảo hoàng tử. Cố Thiên Diệp ý tưởng cùng Âu Dương Bác không giống nhau. Hắn thực minh bạch Cữu Gia Gia là một cái như thế nào người. Nếu Cố Minh không bản lĩnh, hắn không có khả năng dẫn hắn tại bên người dốc lòng tài bồi. Đồng dạng đạo lý, nếu Nhạc Linh Chi không đúng tí nào, liền tính là lớn lên giống hắn bà ngoại, Cữu Gia Gia cùng Cữu nãi nãi cũng sẽ không như thế sủng nàng. Đúng rồi, hắn vừa rồi nghe được biểu muội Âu Dương Tinh nhắc tới đường hoàn hai chữ. Giống như nói là Nhạc Linh Chi chế ra tới. Đáng tiếc hắn không như thế nào nghe rõ. Tóm lại, Nhạc Linh Chi khẳng định không phải một cái bình thường ở nông thôn tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Diệp đề nghị, chúng ta đi kêu Minh ca ca cùng Tinh Nhi muội muội cùng nhau đi ra ngoài chơi thế nào? Chúng ta đã lâu không ở bên nhau chơi. Âu Dương Bác cao hứng nói. Hảo a, nhưng hắn lập tức lại có chút nhụt chí. Tinh Nhi muội muội khả năng sẽ không đi ra ngoài chơi. Người không nhìn thấy nàng giống như thực hiếm lạ cái kia nha đầu. Cơm nước xong đã bị nàng kéo đến nàng trong viện. Nếu Tinh Nhi muội muội không đi chơi, Tam Điện Hạ cũng khẳng định sẽ không đi. Âu Dương Bác cảm thấy, có thể cùng Tam Điện Hạ đi ra ngoài cùng nhau chơi, là một kiện đáng giá khoe ra. Hơn nữa, phong cảnh vô hạn sự. Kinh thành con em quý tộc chi gian, có cái nào không biết. Tam Điện Hạ là hoàng thượng trước mắt sủng ái nhất hoàng tử. Này sủng ái trình độ xa xa vượt qua Thái tử Điện Hạ. Con em quý tộc nhóm bởi vậy đã lặng lẽ âm thầm đứng thành hàng. Ai cũng không dám bảo đảm, Tam Điện Hạ có thể hay không một ngày kia thay thế được Thái tử. Tam Điện Hạ khẳng định cũng có cuộc đua ngôi vị hoàng đế tâm tư. Hắn cố tình thân cận tướng quân phủ chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Tướng quân phủ là trung lập phái, cũng không có bởi vì Tam Điện Hạ là Âu Dương San cháu ngoại, mà đứng thành hàng duy trì Tam Điện Hạ. Dù vậy, Tam Điện Hạ vẫn là cố tình thân cận tướng quân phủ. Hơn nữa thực rõ ràng làm ra thích Tinh Nhi muội muội bộ dáng. Cố Thiên Diệp chẳng hề để ý, hải, này có khó gì, kêu Tinh Nhi muội muội kêu lên nàng chính là. Âu Dương Bác lắc đầu. Người có điều không biết, một cái ở nông thôn nha đầu, căn bản là sẽ không cưỡi ngựa, kêu lên nàng còn như thế nào chơi. Lâu, bọn họ đi ra ngoài chơi, giống nhau là đua ngựa, từ kinh thành phố xá dục ngựa chạy như bay, đến ngoài thành trống chảy chỗ, lại chạy một vòng, xem ai chạy trốn nhanh nhất. Tinh Nhi muội muội tuy rằng là cái nữ hài tử, tuổi lại tiểu, nhưng nàng thuật cưỡi ngựa nhất tinh. Thường xuyên liền Tam Điện Hạ đều bị nàng ném đến mặt sau. Cố Thiên Diệp lui mà cầu tiếp theo. Vậy ở nhà ngươi luyện võ trường chơi cũng có thể. Dù sao chỉ cần có thân cận Tinh Nhi muội muội, cùng với cái kia tiểu nha đầu cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không nghĩ cuộc đua ngôi vị hoàng đế hoàng tử, không phải hảo hoàng tử. Vì mượn sức tướng quân phủ, hắn phải nghĩ biện pháp cầu thú Âu Dương Tinh. Hắn còn muốn cùng Nhạc Linh Chi cái này tiểu cô nương đánh hảo quan hệ. Bọn họ đều đem là hắn về sau trợ lực. Hảo đi, ta làm người đi thông chi Tinh Nhi muội muội. Âu Dương Bác phái bên người gã sai vặt đi truyền lời. Ta đi trước cùng Gia Gia nói một chút. Tuy rằng là biểu huynh muội cùng nhau chơi, nhưng cũng là nam nữ thụ thụ bất thân. Gia Gia ở nhà thời điểm, tốt nhất thông báo Gia Gia một tiếng. Trong chốc lát sau, thiên tính hiếu động Âu Dương Tinh liền lôi kéo Nhạc Linh Chi tới rồi trong đình. Nàng muốn hỏi Nhạc Linh Chi nói đã toàn bộ hỏi xong. Đường biết được Nhạc Linh Chi mỗi tháng đều có thể bắt được tiêu thụ đường hoàn tiền lãi khi. Luôn luôn tự phụ Âu Dương Tinh đối nàng giơ ngón tay cái lên. Cố Thiên Diệp cùng Âu Dương Bác, còn có Âu Dương Minh, đều ở trong đình chờ các nàng. Gia Gia truyền lời. Làm Âu Dương Minh ra tới tiếp khách, hắn tự nhiên sẽ không có dị nghị. Thấy Cố Thiên Diệp, Âu Dương Tinh khẩu khí có chút hướng. Ngươi tưởng chơi cái gì hạng mục? Cưỡi ngựa, bắn tên, So kiếm, vẫn là một chọi một luận bàn quyền cước công phu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.